Cực phẩm thần y, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Nghiên đắc ý nghĩ đến, đồng thời nhìn Kiều Phượng Hoa trong tiềm thức, thấy Kiều Phượng Hoa không những không có lo lắng, ngược lại còn giễu cợt, nhìn hắn và Đường Cao An một đôi mắt phượng, giống như đang xem mấy tên ngốc vậy. Đúng vậy, chỉ nhìn ánh mắt dại khờ. Và không chỉ Kiều Phượng Hoa, mà chị em nhà họ Tần cũng trông giống nhau. Trác Nghiên không khỏi bất giác tự hỏi trong lòng. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo chiến đấu rất mạnh sao? Mạnh như thế nào mà bọn họ đối với Trần Gia Bảo tuyệt đối tin tưởng? Không biết tại sao, một điểm báo không lành đột nhiên dấy lên trong lòng Trác Nghiên. Lúc này, Đường Cao An nhướng mày nói. Nơi này nhỏ, ngươi tại sao không cùng ta đi công viên thể thao tỉnh? Địa điểm lớn có thể chiếu cố nội tâm. Không cần thiết, dù sao cũng sớm xác định được người thắng cuộc. Nơi nào cũng vậy, Trần Gia Bảo nhẹ nói. Đường Cao An gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Trần Gia Bảo. Đắc Thắng cười, thì ra là ngươi cũng có tự hiểu biết. Liền ở chỗ này, dù sao có thể giết ngươi trong chốc lát. Đừng nói nhảm nữa, lên thôi nào. Trần Gia Bảo chống tay lên lưng nói. Trần Gia Bảo, đột nhiên, giọng nói quan tâm của Kiều Phượng Hoa vang lên sau lưng Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo quay lại và nhìn nó với vẻ nghi ngờ. Ta nhìn thấy Kiều Phượng Hoa khóe miệng cười, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói. Đi thôi. Trần Gia Bảo cười cười, gật đầu, sau đó quay mặt về phía Đường Cao An. Cảnh tượng này tình cờ bị Trác Nghiên nhìn thấy. Điểm báo đáng tiếc trong lòng Trác Nghiên lập tức thay bằng lửa giận hoành hành. Trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Đột nhiên bước tới Đường Cao An nói nhỏ bên tai hắn. Nhưng nghiêm nghị nói, cho dù hậu quả có thể nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng sẽ giải quyết cho cậu. Đường Cao An sửng sốt, sau đó gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười khát máu. Mặc dù giọng nói của Trác Nghiên rất nhỏ, nhưng thính lực của Trác Nghiên bảo mạnh đến mức hắn vẫn nghe thấy. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Trần Gia Bảo, dám cướp nữ nhân của ta Trác thiếu gia, ta nhất định phải cho ngươi chết. Trác Nghiên suy nghĩ lung tung, dẫn đầu lui về phía sau bỏ trống một chỗ. Đồng thời nhóm Phú Nhị Đại cười nói, người ngoài này đúng là bội phục, còn dám làm chuyện với anh, tôi cá rằng Trần Gia Bảo nhất định sẽ bị anh bắt và treo cổ. Sau đó, không đầy một phút nữa, Trần Gia Bảo sẽ bị đánh đến quỳ xuống van xin lòng thương xót. Con chó Trường sủa trên mặt đất, tôi không thể dừng lại, Trần Gia Bảo bị anh đánh gãy một chân hoặc một tay. Tóm lại, hậu quả của Trần Gia Bảo phải khổ sở. Tất cả mọi người đều cười, chỉ có Hà Trung Sơn lắc đầu bí mật. Dù Đường Cao An có vĩ đại đến đâu, anh ta vẫn có thể mạnh như súng lục của sát thủ sao? Chết tiệt, Trần Gia Bảo thậm chí còn giết chết những sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Một nhà vô địch quốc gia Sanda ở khu vực Đường Cao An là một cái rắm. Cuối cùng anh ta sẽ bị Trần Gia Bảo giết chết. Cho dù mồ mà tổ tiên có phù hộ, Hà Trung Sơn nghĩ đến đây, trong lòng thầm thương tiếc Đường Cao An. Trong phòng, dưới cái nhìn chăm sóc của Kiều Phượng Hoa và chị em họ Tần, Trần Gia Bảo đứng yên, hai tay mang trên lưng, vẻ mặt khinh thường. Tuy nhiên, trong mắt Đường Cao An và Trác Nghiên, Trần Gia Bảo không khác gì người chết. Trần Gia Bảo, ta có thể để cho ngươi làm trước, kẻo người khác nói ta bắt nạt ngươi. Đường Cao An kiêu ngạo nói. Hắn đối với chính mình tràn đầy tin tưởng tuyệt đối. Trần Gia Bảo lắc đầu nói. Không, nếu ta làm trước, trong giây lát ngươi sẽ bị giết. Ngay khi câu nói này phát ra, ngoài ba cô gái Tần Ly Nguyệt, Tần Thi Vân và Kiều Phượng Hoa gật đầu đồng ý, Trác Nghiên và những người khác đều phá lên cười. Như thể họ đã nghe thấy một trò đùa hài hước nhất trên đời. Đường Cao An sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm. Hai tay nắm chặt, là nhà vô địch cấp quốc gia Sanda và là cường giả, hàng đầu Việt Nam, khi nào lại bị khinh thường bởi một kẻ như Trần Gia Bảo? Cậu không xấu hổ, vì cậu muốn tôi làm điều đó trước. Sau đó tôi sẽ cho cậu biết thế nào là gai thực sự. Đường Cao An tức giận, đột nhiên hét lên và lao về phía Trần Gia Bảo. Anh ta đã đi được nửa đường, nhảy lên không trung và đá về phía trán của Trần Gia Bảo. Đường Cao An là nhà vô địch cấp quốc gia của Sanda. Cú đá này rất quyết liệt và mạnh mẽ. Một tia tán thưởng lóe lên trong mắt Trần Gia Bảo. Và sức mạnh của đòn đá đơn được đánh giá là khá tốt so với người bình thường. Tất nhiên, nó chỉ là khá tốt. Trong mắt một võ sư cấp bậc thầy như Trần Gia Bảo. Cú đá của Đường Cao An không khác gì một đứa trẻ loạng choạng, cách trương.